Chương 6. Đỉnh trung sau nữ ăn ngồi cho yên. Gió lạnh hắt hiu, bóng tà bàng lảng, cánh hoa tàn như dục cái thu qua. Thầy ký gổ về sở mới được vài hôm thì thuê ngay được nhà ở. Cái nhà ấy rộng rãi mà đẹp, làm vào giữa một khu đất lặng lẽ mà thanh u. Gian giữa tiếp khách, vội vẽ gạch dọc đỏ, như có ý dối mắt người, tưởng bức tường cao lên thêm vài tấc, thì lại bày ngay bốn chiếc ghế gụ lùn vuông, lè phè ngồi xổm chung quanh cái bàn cũng vuông chăn chắn. Mấy cái khung ảnh bám nép vào tường, lúc nào cũng như rũ mặt xuống mà cười cái bộ sa lông lố bịch. Nhưng hình như sợ ngã, mà cố thỏ dây lên víu chặt đến tận gần trần. Muốn cho thầy ký gỗ khỏi áy náy, vì sợ tác giả quên không khoe cho hết cái sang trọng nhà thầy, thì tác giả vội phác thêm ngay vài nét bút để tả cái buồng cạnh. Ngay chỗ cửa vào, một cái tủ áo chạm, đứng sừng sững, lễ phép mà nghiêm chỉnh như cậu lính đứng trước vị quan trên. Giữa gian ấy, một cái giường đồng sáng nhoáng, có cái màn tuyên trắng nuột, lúc nào cũng rũ xuống để theo lệ, trần vẩn phấp phới như vẽ nên làn gió lọt ở khe cửa vào. Cái giường ấy như cũng muốn làm đòm, không bao giờ quên soi vào trong cái gương to treo đối diện ở trên tường vậy. Được sùng túc, cho nên thầy cũng sắm sửa cho cô khuây khỏa lòng. Nào khăn nhung, nào áo gấm, nào giày mang cá, nào san mỡ gà. Nhưng nào cô có muốn lịch sự như thế mà chi, vì càng trông thấy cảnh thấy người càng đau vậy. Than ôi, nhớ khi còn ở Lào Cai, quần tơi áo tả, vợ chồng những trông nhau mà chán, tiền không có đong gạo, thì ăn cháo hoặc nhịn cơm, nhưng không đến nỗi xót xa. Mà nay này giường, này ghế, này tủ, này gương, đồ đạc trong nhà, như luôn luôn nhắc cho cô nhớ lại, cái đêm hôm ấy đêm gì vậy. Những khi mây sớm sương khuya, sang ngàn gió nổi, những lúc gương soi lược sắt, khăn vận châm cài, mà chạnh tưởng nông nỗi, thì nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. Than ôi, thả chịu cháo rau rách dưới, nhưng thân được trong sạch, còn hơn nằm trên đống bạc mà thân phải tanh hôi. Phú quý vì đâu, gạo trắng nước trong, nhưng nuốt vào cổ nghẹn, giường êm chiếu nhẵn, nhưng nằm xuống lưng đau. Nghĩ buồn cho các bạn nữ lưu, nghề nghiệp không có, lương chồng ăn bám, thì ngọn roi đầu vọt cũng không dám thấy đau. Mà những đức ông chồng quen mui áp chế, sao không biết thương đến người bạn trăm năm đào thơ liễu yếu, nợ đang tay vùi dập cánh hoa cho đành. Nhưng lại ngán cho phong tục của xã hội, lấy chồng mong được nhờ chồng, cho nên không ai nghĩ đến chức nghiệp làm trọng, mà mang thân nương bóng suốt đời như sống gởi thác nhờ. Cái làn sóng nữ quyền ở Âu Mỹ tràn sang, vậy dám mong các bà các ông tỉnh ngộ. Thầy ký gồ ngày đi làm hai buổi, tối lại tụ họp anh em để tổ tôm tài bàn. Thực là cảnh êm đềm khoái lạc. Thế nhưng những cảnh êm đềm khoái lạc, ông hóa công chỉ giữ cho ta đỡ chán đời, rồi lại cất đi ngay. Bởi vậy, khi ta gặp bước không may, thì ta cho là cái không may này, có lẽ nó thế cho cái không may khác sắp đến. Cái cách tự an ủi ấy, cũng có thể làm cho ta đỡ oán trời vậy. Dăm hôm sau khi ở Lào Cai về, thì vợ chồng thấy ký gồ có chuyện cãi nhau. Có gì đâu, chỉ có chuyện châu chấu với cào cào, mà vợ chồng thành ra to tiếng. Cái con bẹt đầu nhảy ra, thì chồng bảo là con cào cào, mà vợ rằng con châu chấu. Cái con nhọn đầu nhảy yếu, chồng có cánh đỏ, thì chồng bảo là con châu chấu, mà vợ thì rằng con cào cào. Vợ chồng đã hay bất bình nhau, thì chuyện còn con cũng thành ra to tiếng được. Rồi đang chuyện nọ dọ sang chuyện kia, bà vợ lại giếc móc chồng cái việc vô liêm sỉ ở Lào Cai, cho nên bị ngay một trận đòn xúc miệng. Trận đòn ấy lại gọi trận đòn khác, cho nên luôn nửa tháng trời, lúc thì việc nọ, lúc thì việc kia. Cái má và cái lưng cô ký gồ không mấy ngày được ngơi khách. Thế rồi một buổi chiều, cô ký gồ kêu thấy trong người khác, khó ở lắm. Thầy thì cho là cô làm nũng, lại toàn lại đánh cho trận nữa cho bõ hờn. Nhưng vì cô kêu ẩm lên nên phải thôi. Hôm sau, cô kêu gây gấy sốt, thầy sờ tay vào trán, quả thấy nóng, cho nên mới bảo là giao nước, uống ký ninh khắc khỏi. Nhưng rồi cô thấy nhức đầu, chóng mặt mà mỏi các đầu xương. Thầy đoán là đi đường nhọc mệt và thời tiết đổi thay, nên người yếu dễ mắc bệnh, mà bệnh qua loa có ngại gì. Và thầy nghiệm rằng các đàn bà đã bị chồng đánh thì hay dỗi cơm và làm mình làm mầy. Ốm là ốm giả cách, giá ông chồng có xin lỗi thì tự khắc khỏi ngay. Chứ giá lại lục ở dưới đống chăn xa, thì thế nào cũng bắt được một cuộn lá bánh giò to tướng. Hôm sau nữa, cô thấy nước tiểu hơi đo đỏ và nong nóng. Cô cho là đàn bà có mang hay nhiệt, nên cô cũng không để ý đến. Nhưng rồi cô sốt mê sốt mẩn, nhức đầu như búa bổ, đến nỗi hai bên thái dương đánh rất mạnh, thớ thịt thỉnh thoảng giật như co lại. Thầy biết không phải bệnh nhẹ, bèn vội vàng mời các ông lang để xem mạch và kê đơn. Nhưng uống thuốc mà bệnh vẫn tăng, rồi đâm ra đủ các chứng. Thức thì nóng ruột, ngủ thì giật mình, trong người ngứa ngay khó chịu, cả ngày nước mắt nước mũi chảy ra như người khóc. Uống hết thuốc sốt rét lại đến thuốc ngã nước, nhưng chỉ phí tiền toi. Mấy ông lang gia công mà bẻ bai nhau, xong rút cục lại, ông nào cũng mập mờ, không đoán trúng được bệnh. Ông thì bảo chặt cây thì nên tỉa cành trước, rồi chặt cái gốc sau dễ hơn. Ông thì bảo nên chặt băng cái gốc đi, thì tự khắc cành phải khô héo. Mỗi người một lý, mỗi người một ý, chữ trong đơn các thầy nắn nót cho thực tốt, mà thuốc uống chẳng ăn thua gì. Thầy ký gổ nghe vợ kể các chứng thì đoán ngay ra bệnh. Vì thầy đã lịch duyệt về cái môn ấy nhiều phen, thầy nói trẻ vỏ ngay là cô phải bệnh giang mai. Thôi, thế là cái thằng khỉ học nó làm hại rồi. Thế có chết không? Dạ hôm ấy thầy quên phát ngày mất rằng chính ký học còn đương tiêm la rụt cổ lại. Thôi, thế là nó đổ cho vợ mình rồi. Khốn nạn thân cô ký gồ, vừa tránh vạ nọ lại mắc vạ kia. Thấy chồng nói mình mắc phải cái bệnh khỉ gió ấy, thì cô chỉ đêm ngày khóc lóc mà thôi. Một hôm, cô bảo thầy rằng: tôi xin phép cậu cho tôi về nhà quê để uống thuốc, chứ ở đây xem chừng không ai biết chữa đâu. Mợ không phải đi đâu cả, tôi sẽ mua thuốc ở Hà Nội về cho mợ uống. Bao nhiêu hiệu ở Hà Nội bán thuốc lậu thuốc giang mai quảng cáo trong nhật trình, hay như rời. Việc gì phải chữa ở đâu cho phiền. Những thuốc ấy tôi chắc là láo cả. Họ quảng cáo thì nói như giỏi như đất, mà rút cục lại chắc có lẽ chả công hiệu gì. Vì cấm sao được họ nói khoác. Tôi không thể nào ở đây được nữa. Vì nhỡ câu chuyện kín kia vỡ lở ra, thì tôi không còn mặt mũi nào trông thấy người khác nữa. Ở nhà quê xa xôi, và lại có nhiều thầy hay, thì mới mong khỏi bệnh được. Bất đắc dĩ thầy phải bằng lòng, vì thầy nghĩ rằng nếu cho vợ về nhà quê thì hẳn thế nào rồi ông cụ cũng biết, chắc không tài nào tránh khỏi được một trận chửi mắng. Nhưng cứ để vợ ở đây thì được thầy lúc ốm nó nói dài quá, không tài nào mà chịu nhịn cho nổi được. Cô về đến nhà quê lại bị tiểu sản nữa, rồi ốm liệt giường liệt chiếu. Thấy cô ốm thì ai cũng ái ngại cho cô, cả nhà cả họ đến thăm nom rất là chu đáo. Nhưng ai hỏi cô cũng nói là cô ngã nước. Buồn nhất là ông cụ bố chồng bỏ cả công việc làm ăn mà mời thầy mua thuốc, trông nom cơm cháo cho cô. Ông cụ quý con dâu bao nhiêu, thì nay thấy cô ốm yếu, lại thương cô bấy nhiêu, rồi bắt dọn cho cô một cái buồng ở nhà trong, cho cô được yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Than ôi, cô có được nghỉ ngơi bao giờ đâu, còn gì đau đớn cho bằng có nỗi khổ mà không tiện than thở cùng ai được. Cho nên óc cô bao giờ cũng nghĩ đến anh chồng vô lương tâm, vô liêm sỉ, nghĩ chán lại khóc, khóc để mong hả được nỗi đau đớn trong tâm can. Những khi đêm khuya canh vắng, những lúc sao lặn răng mờ, mà cô thiêu thiêu giấc điệp, cô chợt nghe thấy tiếng kẹt cửa, là cô đâm hoảng, giật nảy mình ngồi nhổm lên kêu ầm. Bắt lấy nó, không phải cậu nó đâu. Nhưng lúc tỉnh, cô mở choàng mắt ra, nhìn trước nhìn sau, tìm quanh tìm quần, tuy biết đích là nhầm, nhưng trong bụng vẫn bồi hồi, tựa hồ như cái người vừa kẹt cửa là người chồng sai đến lừa mình vậy. Rồi cô thở hổn hển, lại xẻ xẻ từ từ đặt mình xuống chiếu, hai mắt trừng trừng, như muốn nhìn suốt qua nóc nhà để thấu đến tận trời, cho biết mình là một đứa khốn nạn. Khốn nạn cô ký gỗ ơi, cô có nghĩ thường đến thân cô chăng? Này, cô thử cầm cái gương mà soi. Hai con mắt cô trũng mà quầng đen, hai gò má cô cao mà xám ngoẹt. Người cô bây giờ chỉ còn có cái da bọc xương thôi đấy. Chồng cô không khác gì con ma đói đâu. Vậy mà cơm cháo cô chẳng ăn, thuốc thang cô không uống. Cả ngày cô chỉ nằm, như dán sát bộ xương cô xuống chiếu mà vật mình vật mẩy thì có ích chi. Ấy cả nhà thường dỗ dành cô, khuyên giải cô như thế. Nhưng cô có nghe ai? Vì ai biết được bệnh tình cô, ai thấu được tâm lý cô. Cô bảo cô ngã nước, thì ông làng bắt mạch xong cũng cứ rằng cô ngã nước. Rồi mà cả nhà cũng yên chí rằng cô ngã nước. Ấy thế mà thuốc ngã nước cô chả chịu uống, thì ai biết chiều cô đến thế nào. Một hôm, cô gọi cả người nhà vào trong buồng, nói chuyện rằng có lẽ cô khỏi bệnh từ nay, mai cô sẽ bắt đầu ăn cơm và ra vào như thường được. Cô rất vui vẻ, nên cả nhà mừng rỡ. Trò chuyện hồi lâu thì vừa tối, cô có ý mệt. Thiều Thiều nhắm mắt ngủ dần, ai nấy đều xẻ xẽ và đóng cửa lại cho cô ngủ được yên giấc. Thế nhưng khi cả nhà ra cả, cô xẻ xẽ bỏ dậy, cố ngồi lên, lấy bút chì và mảnh giấy, viết cho chồng bức thư sau này. Thưa cậu, thôi, từ nay âm dương đôi ngả, cậu không còn gặp tôi ở trên trần gian này nữa. Vì tôi không còn mặt mũi nào mà hưởng chung phú quý cùng cậu được. Cậu nên biết cho rằng, từ ngày cậu bán rẻ cái thân tôi, lấy một đồng bạc của thằng học, thì tôi lấy làm nhục nhã quá. Ngờ đâu vì đồng bạc ấy mà cậu sang trọng như ngày nay. Ngờ đâu vì đồng bạc ấy mà cậu phải góa vợ như ngày nay. Ngờ đâu vì đồng bạc ấy mà cậu giết vợ cậu và con cậu một cách đau đớn như thế này. Cậu đã coi thân tôi chỉ to bằng đồng bạc, thì dù tôi có ở trọn đời cùng cậu nữa, cũng chỉ là sống dơ sống bẩn mà thôi, chứ sung sướng nỗi gì. Tôi không sớm liệu cái thân tôi trước, thì tất cái sầu não, cái bệnh tật sau này, nó cũng làm cho tôi phải chết hao chết mòn mất. Tôi xin thừa thực với cậu rằng, chính tôi định lìa trần ngay từ tối hôm ở Lào Cai kia rồi. Nhưng nghĩ không muốn để vạ đến cậu, nên tôi còn cố sống đến bây giờ. Khốn nạn thân tôi, ngay ở cái nhà sang trọng mà bây giờ cậu đương ở, tôi cũng đã tự tử 2 lần. Nhưng có lẽ cái chết, nó cũng ghét tôi mà chưa nhận hay sao, mà lần nào tôi quyên sinh cũng lỡ. Đến nay thực may cho tôi được chết ở nơi quê cha đất tổ, vì nếu chết bên cạnh cậu thì chắc không còn ai xấu số thiệt phận hơn tôi. Lúc sống cậu đã chẳng thiết tôi, thì chắc lúc chết tôi còn dám mong đáp điếm nỗi gì. Mà sau này cái đúm xương tàn của tôi cũng chẳng còn ai đoái tưởng đến nữa. Tôi không thể nào viết thêm được nữa. Thôi, tôi chỉ dám khuyên cậu nên sửa mình. Bằng không thì cái cảnh bêu rách ở Lào Cai nó vẫn chờ cậu ở ngoài ngõ đấy. Này vĩnh biệt. Ký tên. Viết xong thư, có lẽ cảm động quá, cô nức nở khóc. Nhưng thảm quá, dễ thương người cô khô khan quá, đến nỗi không còn lấy một giọt nước mắt chảy ra. Cô dán phong bì cẩn thận, rồi gọi người nhà đi bỏ hộ vào thùng thơ. Thế là cái đồng bạc của thầy học ở Lào Cai, nó đã thay được đời cô ký gồ cho đời thầy ký gồ vậy. Đến nửa đêm hôm ấy, trong khi cả nhà yên trí rằng cô ngủ được ngon giấc, thì cô ngồi dậy. Cô lần ra cửa buồng, gài kỹ then lại, rồi cô mở vali, lấy một hộp thuốc phiện với chai giấm thanh không biết cô sắm từ bao giờ. Cô hòa 2 thức với nhau vào bát, và trước khi uống, cô lấy dây lưng và khăn tự trói chân trói tay thật chặt vào mình. Cô nốc một hơi không còn một giọt cặn. Uống xong, nằm thẳng cẳng trên giường. Nhưng được một lúc, cô lăn lộn vật vã. Tuy người yếu, nhưng không hiểu cái sức khỏe lạ thường ở đâu nó lại. Có lẽ là cái sức cuối cùng cần phải chống nhau với cái chết. Cô làm bật cả dây trói ra, rồi đập chân tay, xé quần áo, rứt đứt cả tóc, cào sát cả mặt. Một chốc, cô ngã bịch xuống đất, bọt mép đùn ra sùi sùi, thở hồng hộc. Thế rồi nằm im, thiềm thiếp dần, hai mắt trợn ngược lên, hàm răng cắn chặt lấy lưỡi. Cô cứng người như khúc gỗ.